Chương 313, điều kiện. Tần Yêu Nhiêu cũng nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ thật chẳng lẽ có giúp Hắc Diễm Vương giải quyết cái này ám tật biện pháp không thành. Đương nhiên, nàng cũng muốn biết Diệp Vũ đưa ra dạng gì yêu cầu. Năm quyển vương phẩm địa tướng đồ cũng không cần, huống chi giải quyết 1/5 và giải quyết toàn bộ là không giống với, cũng không phải 1+1 vấn đề. Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia để Thanh Y nhíu mày, trong lòng của nàng, Diệp Vũ lại thêm một cái tham lam nhãn hiệu, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hắc Diễm Vương đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ chỉ vào vương phẩm địa tướng đồ, ta giúp ngươi giải quyết 1/5, quyển này vương phẩm địa tướng đồ cho ta, đây là ta đáp ứng người khác, được làm đến. Tần Yêu Nhiêu tâm có chút rung động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đến Diệp Vũ tấm kia minh tuấn trên mặt, cái này tự nhiên không có vấn đề. Hắc Diễm Vương nói ra, nhưng là ta muốn chính là toàn bộ giải quyết đâu, ngươi có thể cấp cho cái gì? Diệp Vũ hỏi Hắc Diễm Vương nói, ngươi muốn cái gì? Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ, nghe nói các hạ là địa sĩ thế gia, mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện cấp bậc đại sư địa sĩ. Diệp Vũ đột nhiên nói ra, tiểu huynh đệ muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Hắc Diễm Vương nói ra, vãn bối đối với địa tướng chi thuật rất có hứng thú, thế nhưng là trong nhà nghèo khó, cho nên thiếu khuyết địa tướng tri thức. Gần nhất Triệu Húc Dương đại sư khẳng khái đưa ta một bản địa tướng đại sư bản độc nhất, ta đặc biệt cảm tạ. Diệp Vũ nói ra, Triệu Húc Dương nghe nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lúc này cũng không dám trêu chọc Diệp Vũ, sợ Diệp Vũ nói lên điều kiện chính là muốn Hắc Diễm Vương giết hắn. Tiểu huynh đệ có ý tứ là, Hắc Diễm Vương hỏi, ta hữu tâm hướng địa tướng thuật phát triển, cho nên không biết tiền bối có thể hay không giúp đỡ một thanh. Diệp Vũ hỏi, có thể. Hắc Diễm Vương nghĩ nghĩ nói ra, Hắc Diễm thế gia có một bản địa tướng tập hợp, là lịch đại Hắc Diễm thế gia cấp bậc đại sư hợp lực biên soạn, ngươi muốn học tập địa tướng chi thuật, ngươi có thể mang ngươi mau chóng đăng đường nhập thất, tương lai thực lực đầy đủ, thành tựu đại sư không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể thành tựu tông sư cũng có hy vọng. Diệp Vũ gật gật đầu, mặc dù không trông cậy vào bằng vào này có thể đi vào cấp bậc tông sư, khả năng để hắn mau chóng phong phú chính mình địa tướng tri thức chính là tốt, đại sư cấp cảm ngộ cũng không phải dễ chiếm được như thế, địa tướng một thuật càng cần hơn truyền thừa. Hắc Diễm thế gia địa tướng tập hợp lại thêm đại sư cấp bản độc nhất, hắn tương lai trở thành đại sư cấp địa sĩ cũng sẽ không so với người khác kém, cái này đền bù hắn lớn nhất nhược điểm. Mặt khác, địa tướng chi thuật rất hao tổn của cải nguyên, Diệp Vũ nói ra, 100 tấm có thể khắc dấu vương phẩm địa tướng đồ nguyên chỉ, tăng thêm có thể gánh chịu đại sư cấp đạo ngấn khắc dấu tinh thạch 1000 khối, có những tinh thạch này, ngươi có thể bố trí cường đại mà cùng nhau. Hắc Diễm Vương nói ra, như vậy đại giới để tất cả mọi người ở đây đều tắt lưỡi, đây là một món đại tài phú, nguyên chỉ có thể khắc dấu địa tướng đồ liền không nói, mà cường đại địa tướng, nhất định phải phi phàm vật liệu mới có thể gánh chịu nó khắc dấu, cho nên muốn bố trí cường đại địa tướng, tụ tập kinh khủng thế, nhất định phải đến có cường đại vật liệu, mà Hắc Diễm Vương cam kết tinh thạch, chính là loại tài liệu này. Loại tài liệu này rất trân quý, liền xem như Triệu Húc Dương là cấp bậc đại sư địa thế, thu thập loại tài liệu này cũng không đủ hắn bố trí một lần vương phẩm địa tướng. Lúc này đối phương cho 1000 khỏa, cái này khiến Triệu Húc Dương đều miệng đắng lưỡi khô. Những đại giới này có đủ hay không? Hắc Diễm Vương hỏi. Diệp Vũ hỏi Hắc Diễm Vương nói ra, tiền bối cho là thế nào? Hắc Diễm Vương trầm mặc một hồi, đối với Diệp Vũ nói ra, lại thêm một đầu, nếu như ngươi có thể giúp ta toàn bộ giải quyết ám tật, ta hứa hẹn vì ngươi xuất thủ một lần. Mặc kệ là bất luận cái gì địch thủ, Thái Gia Gia, Thanh Y đều bị Hắc Diễm Vương hứa hẹn hù dọa. Nàng Thái Gia Gia là nhân vật gì? Là thế giới này cường giả đỉnh cao, tính được là hoàng giả giống như nhân vật, coi như cùng những đại giáo kia giáo chủ đều là bình khởi bình tọa, thậm chí bởi vì địa sĩ thân phận còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng bây giờ thế mà hứa hẹn mặc kệ bất kỳ lý do gì, có thể vì Diệp Vũ xuất thủ một lần, này bằng với là Diệp Vũ đứng sau lưng một tôn cự nhân, ai không cố kỵ hắn một hai. Tần Yêu Nhiêu cũng bị Hắc Diễm Vương hứa hẹn hù dọa, cái hứa hẹn này truyền đi, ai dám tùy tiện trêu chọc Diệp Vũ, cái hứa hẹn này, so với trước đó bất kỳ hạng nào đều muốn đáng tiền nhiều, có thể chứ, Hắc Diễm Vương hỏi Diệp Vũ, hắn biết mình giá trị, không nghĩ là nhanh như thế bỏ mình, cái hứa hẹn này mặc dù để hắn rất bị động, có thể dù sao cũng so chết Hắc Diễm thế gia gặp nạn tốt, có thể, Diệp Vũ cũng biết giá trị này, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa còn cố ý nhìn Triệu Húc Dương một chút. Cái này khiến Triệu Húc Dương nhịn không được đánh rùng mình một cái. Hắc Diễm Vương lộ ra dáng tươi cười, bất quá sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ngắc, lại thêm 10,000 thần nguyên đan, vậy chúng ta coi như công bằng giao dịch. Tần Yêu Nhiêu mặt đều có chút đỏ lên, Diệp Vũ câu nói này cũng có chút lòng tham không đấy. 10,000 thần nguyên đan a, liền xem như Hắc Diễm thế gia lấy ra, cũng muốn thịt đau vô cùng. Quả nhiên, Hắc Diễm Vương khóe miệng có chút run rẩy. Diệp Vũ, ngươi không nên quá phận, Thanh Y giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề a, các ngươi không cho, giúp các ngươi trị đến 4/5 đi. Ngươi, Thanh Y con mắt phình lên, Hắc Diễm Vương khoát tay một cái nói, thôi được, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta toàn bộ giải quyết, cho ngươi lại có làm sao, nhưng là ngươi nếu là không có thể toàn bộ giải quyết, vậy trừ hứa hẹn đưa cho ngươi vương phẩm địa tướng đồ, mặt khác ta cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, vậy liền đi chuẩn bị những vật này đi, lúc nào chuẩn bị xong, lúc nào chúng ta bắt đầu. Hắc Diễm Vương cười nói, ta còn không đến mức quyệt nợ, ngươi muốn thật có thể giải quyết, về sau ta Hắc Diễm thế gia không thể nói trước còn phải tìm ngươi, sẽ không lười ngươi cái này sổ sách. Thanh Y, ngươi đi an bài, trong vòng nửa canh giờ đem những vật này đưa đến nơi này. Đúng, Thanh Y cứ việc trong lòng có cảm xúc, thế nhưng đi an bài, ta trước hết cho tiền bối trị liệu, đối với tiền bối ta vô cùng tin tưởng, sao lại cho rằng ngươi quyệt nợ. Diệp Vũ nói ra, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, nếu là trước ngươi không có những lời kia, bọn hắn thật đúng là sẽ tin. Bất quá, nhìn xem Diệp Vũ tại khắc dấu địa tướng đồ, đám người lại giữ vững tinh thần đến xem, Diệp Vũ này tấm địa tướng đồ bọn hắn nhìn qua, lúc trước chính là một lần thắng Triệu Húc Dương, chỉ là, cái này địa tướng đồ vọng tưởng hoàn toàn giải quyết Hắc Diễm Vương ám tật, bọn hắn đều đang hoài nghi, Tần Yêu Nhiêu càng nhiều hơn chính là lo lắng, nếu là Diệp Vũ làm không được hoàn toàn giải quyết nó ám tật, cái kia trước đó nói chuyện điều kiện chính là chê cười, trọng yếu nhất chính là, đừng nhìn Hắc Diễm Vương hiện tại khách khí, có thế cái này dù sao cũng là pháp thân cảnh cường giả, nó uy nghiêm còn phải nghĩ sao, chân chính giận lên, một phương này đại địa đều muốn chấn bên trên ba chấn, Diệp Vũ nhưng không có để ý tới bọn hắn, hắn đang chuyên tâm khắc dấu đạo ngấn, đồng thời dương hỏa lực lượng thẩm thấu đến đạo ngấn bên trong, hắn không muốn tiết lộ dương hỏa, cho nên mượn đạo ngấn ẩn tàng, đối phương sẽ chỉ cảm giác được đạo ngấn của hắn có được kỳ lực, lại sẽ không nghĩ quá nhiều. Một cái địa sĩ, có thể thể hiện ra có được kỳ lực đạo ngấn, đó cũng không phải rất khiến người ngoài ý sự tình. 123 truyện.com